Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, Hỏa Long Ma Liệt. Chương 756, Hỏa Long Ma Liệt. Bởi vì có Bạch Ly tồn tại, hai người một đường xông xáo, đến nơi, thây phơi khắp nơi, Tần Phong giết đến trời đất tối tăm. Nếu như nói trước đó, Tần Phong trên người tràn đầy máu tươi sát khí. Hiện tại cũng là dã thú mùi máu tanh, giết nhiều dị thú, không ngừng có máu tươi bắn đến Tần Phong trên người. Dù cho có thánh giáp tồn tại, loại khí tức này cũng sẽ không tiêu tán, tích lũy nhiều lắm, tạo thành một tầng đáng sợ khí tức. Tương phản Bạch Ly sẽ không có loại khí tức này tồn tại. Có lẽ thủ đoạn của nàng quá mức quỷ dị, có lẽ là thú thần khí tức. Bản lại không thể có thể bị cái khác dị thú máu tươi xâm nhiễm. Bạch Ly chạy đi tốc độ không ai bằng. Nếu không là còn muốn thuận tiện săn giết chung quanh dị thú, bọn hắn đã sớm tới Hắc Long trại. Thì là như thế, hai người tốc độ cũng chỉ dùng 7 ngày, đã đi hết nửa tháng lộ trình. Lúc này Tần Phong cùng Bạch Ly trong không gian, tất cả đều là dị thú thi thể. Chỉ cần là bê đoạn thú hoang, Tần Phong liền săn thú không dưới hơn 30 đầu. Bạch Ly càng là giết 7-8 cái A đoạn thú hoang. Trước đó cho Bạch Ly mua sắm tinh hạch tiền, tốn liền kiếm về. Không chỉ như thế, địa ngục đảo trong, cường đại dị thú thường thường sẽ thủ hộ rất mạnh linh bảo thực vật. Chỉ cần sinh hoạt điều kiện không quá ác liệt, tất cả đều bị Bạch Ly cấy ghép đến đã ổn định thời gian bí cảnh trong. Bên trong cũng chất đầy dị thú tinh hạch đảm nhiệm năng lượng. Tin tưởng không lâu sau, Bạch Ly có thể cầm những thiên tài địa bảo kia, làm hoa quả ăn, lại đi về phía trước 200 km vị trí. Liền không sai biệt lắm đến. Tần Phong nhìn lướt qua Hắc Long hội địa đồ. Bạch Ly ừ một tiếng. Sau đó tâm niệm hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vừa lúc đó, một cái chấm đen ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Theo điểm đen càng lúc càng lớn, hai người đều thấy rõ ràng. Đây là một cái cả người đỏ bừng sinh vật, thân thể vô cùng khổng lồ. Đầu cộng thêm đuôi, không sai biệt lắm có 500 mét hình dạng. Cánh triển khai, lại cho người ta che khuất bầu trời cảm giác. Tần Phong theo bản năng nín thở. Có chút sinh vật, tìm đã trở thành một chỗ truyền kỳ. Hắc Long hội sở dĩ ở nơi này địa ngục chi đảo đứng vững gót chân, cũng là bởi vì Hắc Long hội ép đoạn năng lực giả đến nơi này, sau đó săn giết một đầu A đoạn thú thần, một đầu Hắc Long. Ở Hắc Ám chi thành trung tâm vị trí Hắc Long thạch, chính là dùng Hắc Long một cái nghịch lân chế tạo mà thành. Hòn đảo này kỳ thực cường đại nhất sinh vật chính là long loại sinh vật. Đồng dạng long loại sinh vật sinh sống ở nơi này, tự nhiên là bởi vì nơi này tài nguyên phi thường tốt, có rất tốt chuỗi thực vật, chúng nó mới có thể sinh trưởng. Lúc này, cái này to lớn hỏa long dương cánh, nhào vào trong rừng rậm, tạo thành một phen sơn diêu địa động, sau đó lần nữa bay lên. Nó hữu lực sau chảo bắt được một con khổng lồ sinh vật. Cái kia dĩ nhiên là một con B8 đoạn thú hoàng cấp bậc voi ma mút cự tượng hoàng. Thứ này, dĩ nhiên chỉ là hỏa long khẩu phần lương thực. Đây là Hắc Long hội trong miệng xưng hô ma liệt đi. Tần Phong nói ra, đỉnh cấp thần thú, trí tuệ phi phàm, thậm chí có tên của mình. Hỏa long ma liệt cự ly Hắc Long hội sơn trại cũng không xa. Ở Hắc Long hội ép đoạn giết chết Hắc Long sau đó, thậm chí cùng ma liệt làm giao dịch. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, Hắc Long hội ép đoạn nhất định sẽ giết chết ma liệt. Mà lúc này, Bạch Ly hai mắt lại vèo một cái, sáng lên. Lão công, đưa cái này giết, vừa lúc có thể bắt được thú thần tinh hạch. Hơn nữa nó tinh hạch còn là hỏa hệ, khẳng định không sai. Bạch Ly nói ra, Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói ra, tốt tốt. Đừng có ý đồ với ma liệt, thực lực của nó không nhất định so với ngươi kém bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạch Ly lại hiển nhiên có chút bất mãn. Ngươi không nên xem thường hư không cự thú. Ở ngang nhau cấp bậc, Không có người nào là đối thủ của ta. Tần Phong vội vã ôm Bạch Ly vai, sợ đối phương một cái xung động đuổi theo. Thế nhưng Ma Liệt đã là một cái không biết bao nhiêu tuổi thú thần. Căn cứ Hắc Long hội tình báo, cũng có chừng A5 đoạn. Nếu như chúng ta đều đến A đoạn, có lẽ còn có thể. Người hiện tại cũng vừa mới A đoạn A, thậm chí còn chưa tới A1 đoạn. Bạch Ly có chút không vui. Tra xét chính mình trong không gian dị năng tinh hạch. Chỉ tiếc, A đoạn thú hoàng tinh hạch căn bản không đủ nàng đến A5 đoạn. Thậm chí A1 đoạn đều miễn cưỡng. Hiện tại, cũng chỉ có thể buông tha đánh cái này đại hỏa long chủ ý. Tần Phong cũng không nghĩ tới đi trêu chọc Ma Liệt. Mang theo Bạch Ly tiếp tục đi về phía trước. Ở Ma Liệt địa bàn, B đoạn thú hoàng còn là không ít. Thậm chí vừa mới săn giết voi ma mút cự tượng thú hoàng. Có thể là ở chung. Bởi vì Ma Liệt xuất hiện, dẫn đến bầy thú điên cuồng chạy trốn. Trong kinh hoàng, tất cả đều hướng về phía Tần Phong phương hướng mà đến. Những cái này dị thú thân thể đều có 3 tầng lầu cao. Ùng ùng chạy, mặt đất run rẩy kịch liệt. Tần Phong cùng Bạch Ly, chính tại những cái này dị thú chạy như điên trên đường. Đối mặt chính là tối thiểu 7-8 đầu thú vương, còn có mấy trăm thú tướng. Trọng yếu nhất là, loại này hình thể to lớn dị thú, vốn là sức chiến đấu kinh người. Cự tượng răng nanh nhìn qua có thể đâm thủng núi đá. Tốc độ cũng cực nhanh. Oanh oanh oanh, những cái này voi ma mút cự tượng theo đến đây. Chung quanh phụ thêm, là vô số thổ hệ phù văn chấn động. Tất cả sinh vật đều bị bọn hắn trùng kích nghiền nát. Tần Phong rút ra thanh vương đao, không chút do dự phi thân lên, hỏa diễm đao mang, một đầu voi ma mút cự tượng căn bản không chịu nổi Tần Phong thanh vương đao chém giết. Trong nháy mắt bị tước mất to lớn đầu, phốc, máu tươi cuồng phún đi ra hơn 10 mét, gây mũi mùi máu tanh, để những cái này voi ma mút cự tượng thú tướng, đều bị chọc giận lên, hai mắt đỏ như máu nhìn chăm chú đầu sỏ gây nên. Mới bắt đầu hoảng loạn đã tán đi. Chúng nó cũng biết hỏa long Ma Liệt đã đi. Sở dĩ bọn hắn đem tất cả cừu hận đều đặt ở Tần Phong trên người. Ngang, một cái voi ma mút thú vương giống giận, trên bầu trời đánh xuống to lớn hòn đá, đập hướng Tần Phong. Siêu siêu siêu siêu, Tần Phong phát động vạn quỷ mê tung, đơn giản ở voi ma mút cự tượng đàn trong xuyên toa. Phốc phốc phốc, như vào chỗ không người, tiện tay chém giết, chính là một cái voi ma mút thật lớn tiếng vang ầm ầm sụp đổ. Bất quá, bởi vì voi ma mút cự tượng thân thể khổng lồ, cộng thêm thổ hệ phù văn vờn quanh, vẫn thạch khổng lồ ngã xuống, bụi bặm đầy trời, vòng ngoài là không thấy được bên trong là bộ dáng gì, mà lúc này lại có không ít người ở vòng ngoài ẩn núp, có A đoạn cũng có B đoạn năng lực giả, trong đó vài người càng thấy được, bọn hắn cả người đều dùng đen kịt áo choàng vờn quanh chính mình, để lộ ra khắc cốt sát ý cùng âm lãnh. Tất cả mọi người vũ khí đều là đoàn binh, có rất nhiều chủy thủ, có rất nhiều đoàn đao. Những người này chỉ bằng khí chất là có thể để người nhận ra thân phận của bọn họ. Sát thủ, bất quá mấy người này hiển nhiên là lâm thời bính thấu đội ngũ. Xem ra lại có con mồi tới cửa. Bất quá cũng là không may, dĩ nhiên đánh vào voi ma mút cự tượng đàn bên trong. Dạng này không phải là tốt hơn sao? Một hồi thi thể bị đạp thành bánh thịt sau đó, chỉ cần đi tìm không gian phù văn trang bị liền tốt. Ha ha, nếu là như vậy, một hồi tới trước được trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.